Bao giờ chúng ta yêu nhau? Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người như một wet dreamer y như trên phim, còn Tuệ Lâm thì chóng cằm xem bộ phim có 102 chuyện tình tay ba, có hồi kết nhìn Nhược Đông, Tuệ Lâm không thể ngừng cười, cứ ngỡ là nam chính ngôn tình ai ngờ là nam phụ bách hợp. Sao, có thể cậu yêu con gái sao? Nhược Đông vẫn chưa tin là sự thật, anh bàng hoàng đến ngỡ ngàng. Sao lại không, mình không quan trọng trai gái, chỉ cần người đó là người mình yêu. Thi Hàm nhìn cách nói chuyện của Cần Mai với Nhược Đông làm cô thấy rung động trong tim. Những lời nói ấy đã làm con người cô như đóng băng, nàng thật là tuyệt vời. Vì không còn lời lẽ nào để nói tiếp nên Nhược Đông tức giận bỏ đi một mạch ra ngoài. Cho đến hiện tại anh còn rất sốc, không dám tin những gì mình thấy. Người đã đi, Cần Mai mới thở phào nhẹ nhõm, nàng ngồi xuống ghế, xoăn tay áo lên, vẻ mặt thật thảnh thơi. Sao em còn đứng ngây người ra đó, mau lại đây ngồi ăn chung với chị nè. Thi Hàm gật đầu, cô không có nói năn gì hết, cứ tập trung lấy đồ ăn ra cho Cần Mai. Thấy Thi Hàm như vậy làm Cần Mai thêm khó hiểu, nàng thắc mắc tại sao cô lại không hỏi han gì tới người con trai vừa rồi. Nếu là người khác, họ ngay lập tức tra hỏi liền vì có người dám để ý người yêu họ. Còn trường hợp này, Cần Mai không biết phải nói sao. Em không tò mò về người bạn lúc nãy của chị hả? Tò mò, không, người đó lần trước đến rủ chị đi chơi chứ gì, tôi biết rồi nên không tò mò. Thi Hàm giữ gương mặt điềm đạm mà trả lời, em không ghen à, cậu ta thích chị lâu lắm rồi, em không sợ cậu ta cướp chị ra khỏi tay em sao? Cần Mai nghiêm túc nói trông có vẻ nghiêm trọng lắm, Thi Hàm nhướng mày, chẳng phải bây giờ chị là người yêu của tôi rồi sao? Tôi tin chị không có tình ý với anh ta và tôi tin chị sẽ không vì người khác mà bỏ rơi tôi vì người chị yêu là tôi và tôi cũng sẽ không để ai có ý định cướp chị ra khỏi tôi. Tự nhiên Thi Hàm nói những lời đó khiến Cần Mai và cả Tuệ Lâm chấn động tâm lý. Nàng miệng chữ A mắt chữ O vì quá sốc. Ôi trời, Thi Hàm không biết nói lời hoa mỹ hôm nay lại nói hay đến siêu lòng. Người yêu có 102 trên đời, Tuệ Lâm khẳng định là không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa. Cơm chó chất lượng quá, cô không thể nào tiếp nhận. Lại phát cầu lương bừa bãi nữa rồi, dầu hết sức. Hai người cứ ở đây tiếp tục tình tứ đi hé, tôi xin phép ra ngoài ăn món khác chứ cơm chó kiểu này ăn giết chắc chết. Chị khoan đi đã, Thi Hàm lên tiếng gọi, có chuyện gì nữa hả? Em có làm cho chị một phần cơm, chị ở lại ăn chung với Cần Mai đi. Nghe thấy có đồ ăn ngon, hai mắt Tuệ Lâm phát sáng lên như đèn xe hơi. Cô hớn hở chạy nhanh đến, đúng là có tận hai phần cơm chưa? Sao em làm cho cậu ấy vậy chứ? Đồ ăn của em chỉ có một mình chị mới được ăn thôi. Chờ đã, Cần Mai ngưng lại khi phát hiện ra cái gì đó sai sai. Cả Thi Hàm và Tuệ Lâm cùng dừng lại tập trung xem Cần Mai muốn nói gì. Tại sao em xưng, em, với Tuệ Lâm còn chị thì không? Cái này, Thi Hàm bối rối gãi cổ, mắt nhìn sang nơi khác. Thấy tình hình căng thẳng, Tuệ Lâm nhìn Thi Hàm đang khó xử, mặc dù không biết tại sao nhưng trước mắt cô phải giải vây cho Thi Hàm. Bởi vì em ấy có lòng tốt làm cơm chưa thì tại sao lại không giúp em ấy thoát khỏi tra hỏi của Cần Mai? Thôi thôi chuyện đó để sau hẳn nói, ăn cơm đi, nó nguội hết bây giờ. Tuệ Lâm xua tay tự nhiên như ở nhà mà ngồi xuống lấy phần của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cần Mai chỉ lườm nhẹ thôi chứ để bụng hết cả rồi, nàng không muốn vì chuyện này mà mất ngon nên tạm thời bỏ qua. Lần khác có cơ hội sẽ tính sổ sau. Từ nãy đến giờ Cần Mai thấy Thi Hàm cứ đứng khép nép một chỗ, mắt nhìn nàng nhưng khi nàng nhìn lại thì liếc sang nơi khác. Kiểu giống như có điều gì muốn nói nhưng ngại không dám nói ra. Nhìn dáng vẻ ấy chỉ khiến Cần Mai không thể nhịn cười, nàng cứ cười mỉm. Em muốn nói gì với chị à, nhịn không được nữa nên Cần Mai chủ động lên tiếng trước. Thi Hàm ấp úng trong miệng, hai tay không tự chủ mà nắm chặt vào nhau. Chiều này chị có rảnh không? Tôi muốn rủ chị đi xem phim. Cuối cùng lời trong lòng cũng nói ra chót lọt rồi, Thi Hàm không biết phản ứng của Cần Mai sẽ như thế nào nhưng trước tiên là cô thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên được Thi Hàm chủ động rủ đi xem phim, tâm trạng của Cần Mai hào hứng đến lạ thường. Nàng thích lắm, nàng đợi ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng thì người yêu của nàng cũng biết rủ dê đi chơi. Đây là cơ hội ngàn năm có một, không thể nào bỏ lỡ được, chỉ có những đứa ngu dốt mới từ chối. Thật sao, lần đầu thấy em chủ động rủ chị đi chơi, hiếm thấy đó nha. Em là người rủ thì tối nay đi chơi, em phải trả tiền tất cả thì chị mới đi, chịu không? Cần Mai thích thú nói, mặt tươi cười nhìn Thi Hàm không rời mắt. Nghe xong thì mồ hôi trên trán Thi Hàm bắt đầu chảy như mưa rơi. trả tiền thì với cô không thành vấn đề ở đây là có đủ tiền để trả hay không thôi à? Thi Hàm cười sượng đáp lại. Ờ được, tôi sẽ trả tiền mà. Vậy thì ok, coi kìa, nhìn sắc mặt của em ấy khi bị kêu trả tiền tối nay trông thật dễ thương. Nói vậy thôi chứ cần mai đời nào để Thi Hàm bao cho nàng. Nàng chỉ muốn trêu chọc Thi Hàm một chút thôi, xem cô như thế nào. Vì chiều có hẹn đi chơi với nhau nên cần mai cho Thi Hàm về nhà sớm để chuẩn bị. Đúng 7 giờ Cần Mai đã có mặt dưới bãi đỗ xe của nhà trọ Thi Hàm ở rồi. Lúc mới vừa xuống, Thi Hàm có chút giật mình khi thấy Cần Mai ngồi ở trong xe đợi. Cô hít thở đều đặn, tay nắm chặt lấy túi chéo. Đây là lần đầu tiên cô dù nàng đi chơi với danh nghĩa là người yêu. Một chút hồi hộp khó tả trong lòng nhưng nhiều hơn là sứ. Chị đợi tôi có lâu không? Cô e dè hỏi, không lâu, đợi em cả đời còn được, huống chi chỉ có nhiêu đây. Lại đỏ mặt nữa rồi, phải công nhận là những câu nói thả thích của Cần Mai gây sát thương mạnh thật. Nói câu nào là chết ngất câu đó, là luật sư mà cứ tưởng tác giả viết tiểu thuyết ngôn tình. Em thấy nóng hả, mặt em đỏ hết rồi kìa, còn đổ mồ hôi nữa. Khi thấy nét mặt căng hơn dây đàn của Thi Hàm khiến nàng lo lắng mà hỏi han. Nàng nhớ là xe mở máy lạnh lâu rồi mà tại sao Thi Hàm lại như vậy? Cần Mai nhìn xung quanh xe để kiểm tra xem có bị gì không? Thấy vậy Thi Hàm bèn ra tay ngăn lại, cô ấp úng lên tiếng. Không có, chị lái xe đi đi, tôi không sao, thật không? Vẫn có gì đó khiến Cần Mai không tin lời nói kia của Thi Hàm nên hỏi lại. Nhưng cho đến khi nhìn kỹ lại thì phát hiện ra hôm nay Thi Hàm trông vô cùng xinh đẹp và dễ thương. Nét đẹp ôn nhu, giản dị nhưng không làm giảm đi những gì có sẵn trên người cô. Vẫn là mái tóc đen dài ấy, nàng đã nói rồi mà, Thi Hàm đẹp nhất khi em ấy nhuộm tóc đen. Ôi trời, người đẹp đúng là người đẹp, thật may mắn với quyết định theo đuổi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nói năn báo trước điều gì, nàng bất ngờ chồm người sang ghế rồi kê sát mặt vào tai cô, miệng nhếch lên cười ma mị. Hôm nay nhìn em ngon thật, bị người khác trêu đùa khiến Thi Hàm thêm lúng túng, cô hiểu lời nói cố tình kia theo một nghĩa đen. Không đợi Thi Hàm né mặt sang một bên rồi lấy tay vén tóc lên vành tai coi như che đi sự xấu hổ ấy. Thi Hàm không dám tin là một luật sư nghiêm túc, đàng hoàng, luật lệ như Cần Mai lại có thể phát ngôn những lời thiếu trong sáng ấy. Càng ngày Thi Hàm càng nhận ra con người thật bên trong của Cần Mai. Nó không giống với những thứ mọi người thấy bên ngoài, đó chỉ là vỏ bọc hoàn hảo để che giấu sự đen tối bên trong. Cảm thấy ở gần Cần Mai giống như ở gần miệng cọp, đến lúc nào đó bị nàng ăn tươi nuốt sống cũng không hay biết gì. Chị đừng nói mấy lời như vậy, tôi thấy không được tự nhiên. Nhìn vẻ mặt nai tơ, vừa sợ sệt của Thi Hàm chỉ làm nàng thêm hưng phấn, nàng cười rồi lại nói tiếp. Ủa chứ không phải thích lắm sao? Nếu như em không thích thì, sau này chị sẽ nói mãi, ở cạnh em chị sẽ nói đến khi nào mặt em đỏ bừng bừng lên thì thôi. Giờ đây Cần Mai đã nắm được điểm yếu của Thi Hàm rồi, cô không thích nghe mấy lời ba hoa và xến sẩm, vì vậy nàng càng thích nói hơn. Nhìn Cần Mai cười đến nỗi không ngừng được khiến Thi Hàm bất lực. Sao lại để chị ta bắt được điểm yếu dễ dàng như vậy, hay là do bản thân quá nhạy cảm với mấy lời nói ấy? Cô cúi đầu, rồi thở dài ra một hơi, ngang ngược, nghe thấy rồi nha, em mà như vậy chỉ khiến chị muốn chọc ghẹo em thôi, rồi sẽ có ngày chị biết hết con người em, tới đó em chết chắc. Lại thấy bất an nữa rồi, Thi Hàm khóc lóc than vãn trong đầu, sao mà khổ thế này? Mới ban đầu đâu có biết Cần Mai là người như thế này đâu. Giờ có quá muộn có không ta? Chứ cô linh cảm những ngày sắp tới khó mà sống yên bình với Cần Mai rồi đó. Hai từ có thể nói cho tình cảnh bây giờ thôi, đó là cam chịu. Cách chương.